Tự cầm, chương 16, người yêu nhau cuối cùng cũng sống cùng nhau. Góc truyện audio.com, edit, Khuynh Vũ, đất kinh thành thiên về phía bắc đầu hạ không nóng không lạnh chính là thời điểm thoải mái nhất, nhưng đối với đám quan viên vào chiều sớm mà nói thì trời vẫn hơi lạnh, khi trời còn chưa sáng bọn hắn đã đổi tới Càn Thanh Môn, vạt áo, ống tay áo đã bị hạt sương thấm ướt cả. Rất nhanh thì đã bắt đầu thông lệ lâm chiều rồi, có việc khải tấu, vô sự bãi chiều. Cảnh Minh Đế thần sắc bình thản nhìn chúng thần, chỉ chờ không ai nói chuyện thì sẽ lập tức trở về để xem cho hết thoại bản, ai ngờ Ngưu Ngự Sử tiến lên một bước. Thần có bản tấu, hừ, Ngưu Ái Khanh có chuyện gì? Tâm tình Cảnh Minh Đế trong nháy mắt trở nên vi diệu. Không biết vị đại thần nào lại sắp xui xẻo đây? Thần vạch tội An Quốc công trị gia không nghiêm, Ngưu Ngự Sử vạch tội người ta đến ngựa quen đường, dăm ba câu liền đem sự tình nói rõ ràng. Cảnh Minh Đế hứng thú. Nói như vậy, quý tam An Quốc công phủ cùng vị cô nương kia là lưỡng tình tương duyệt. Một tên nam tử lại nguyện ý vì một nữ tử bình dân mà tự tử, việc này so với câu chuyện trong thoại bản còn mới mẻ hơn nha. Ngưu Ngự Sử sắc mặt tối sầm, hoàng thượng rốt cuộc có thể nắm bắt trọng điểm không vậy? Đây là mấu chốt của vấn đề sao? Quý tam cùng vị cô nương kia có sao không? Cảnh Minh Đế lại hỏi, hình như không có truyền đến tin tức An Quốc công người đầu bạc tiễn người đầu xanh nha. Hai người đều được cứu lên rồi à? Ngưu Ngự Sử tức giận nói. Như vậy à, tương đương. Nếu là tự tử mà chết ghi vào thoại bản cũng coi như một giai thoại. Chúng thần, vì sao mà từ trong giọng nói của hoàng thượng lại nghe được tiếc nuối nhỉ? Nhất định là ảo giác rồi. Ngưu Ngự Sử trừng mắt Cảnh Minh Đế, chỉ thiếu vén tay áo lên bùng nổ với hoàng thượng thôi. Cảnh Minh Đế vội nói. Rốt cuộc là người trẻ tuổi cũng coi như là thật tình. Có điều An Quốc công phủ đã định thân với Đông Bình bá phủ, làm như vậy đối với nhà gái thương tổn không nhỏ. Ngưu Ngự Sử lui xuống trước đi, chậm lát nữa sẽ tuyên An Quốc công tiến cung, hung hăng răn dạy hắn một phen. Ngưu Ngự Sử không chút dao động, chỉ răn dạy thôi thì không đủ để kinh sợ thế nhân. Hoàng thượng có nghĩ tới hay không, nếu như thế nhân đều noi theo vị tam công tử của An Quốc công phủ, vậy chẳng phải sẽ rất rối loạn. Đại Chu làm gì còn có quy củ đáng để nói nữa. Ngưu Ngự Sử một phen thao thao bất tuyệt, Cảnh Minh Đế nghe đến nỗi đầu mơ hồ phát đau, vội vàng trấn an nói. Ngưu Ái Khanh nói có lý, An Quốc công trị gia không nghiêm đương nhiên không thể chỉ răn dạy xuông, nên trừng phạt nhất định sẽ không thiếu. Ngưu Ngự Sử nghe thế mới miễn cưỡng tiếp nhận, mấy tên con cháu huân quý cả ngày chơi bời lêu lổng, khoe chim chọc chó, khiến cho thói quen của người trẻ tuổi trong kinh thành trở nên hư hỏng, phải nên cẩn thận giáo huấn một chút. Ngưu Ngự Sử vừa buộc tội như thế, trước mặc kệ hoàng thượng trách phạt An Quốc công thế nào, trong lòng đám đại thần ở đây đều âm thầm hiểu rõ, chốc nữa về tới phủ sẽ gọi phu nhân tới nhắc nhở một chút. Hôn sự của khuê nữ tôn nữ có thể từ từ chọn, bất luận như thế nào cũng không thể cân nhắc đến tam công tử của An Quốc công phủ được. Gì, An Quốc công phủ dòng dõi cao? Dòng dõi có cao hơn nữa cũng vô dụng, quý tam công tử cùng dân nữ lưỡng tình tương duyệt là chính miệng hoàng thượng nói ra, đem khuê nữ tôn nữ gả qua ủy. Góc truyện audio.com, khuất con mình không nói, đối với nhà chúng ta cũng có hại mà không có lợi. An Quốc công bị truyền vào cung, ăn một hồi của trách mặt đen thui trở lại An Quốc công phủ, nhấc chân đi đến chỗ vệ thị. Hôm qua hai vợ chồng ầm ĩ đến không vui, vệ thị còn tưởng rằng An Quốc công là đến nhận thua, đang muốn vênh mặt lại chợt phát hiện sắc mặt An Quốc công không đúng, liền vội vàng bỏ đi suy nghĩ này. Lão gia làm sao vậy? Chuẩn bị một chút để cho tam lang cùng xảo nương thành thân đi. Lão gia nói cái gì? Vệ thị sắc mặt đại biến. Ta nói, để tam lang cùng xảo nương tranh thủ thời gian thành thân. Lão gia ta có nghe lầm không vậy? An Quốc công sắc mặt xanh mét. Người không nghe lầm, ta nói để cho tam lang cùng xảo nương thành thân. Lão gia ông chẳng lẽ điên rồi? Ta điên rồi, phu nhân có biết sáng nay ta đi nơi nào không? Chuyện mất mặt như vậy An Quốc công không muốn đề cập cũng không được, lúc này còn không biết bao nhiêu người đang xem trò cười đâu. Ngưu Ngự Sử ở trên triều tố cáo ta trị gia không nghiêm, sáng sớm ta đã bị hoàng thượng gọi tiến cung mắng một trận kia. Vệ thị nghe xong, tức giận đến toàn thân phát run. Lẽ nào lại thế, chúng ta đây là gia sự, một tên ngự sử nho nhỏ không quan tâm quốc gia đại sự, lại đi nhìn chằm chằm một chút việc nhỏ làm gì? Chẳng lẽ ăn no rừng mỡ? Câm miệng, An Quốc công càng thêm bực bội, ngự sử nghe tin tấu chuyện là quyền lực thiên tử cho, lúc ngự sử thượng tấu ngay cả hoàng thượng đều phải nghiêm túc nghe, lời này của ngươi truyền đi có biết sẽ chuốc họa cho quốc công phủ không hả? Dù vậy, cũng không thể để tam lang cưới xảo nương được một nữ tử bình dân, còn làm ra chuyện xấu bỏ trốn tự tử, làm thiếp đều là để ý tới tâm tình tam lang. Để ý tới tâm tình tam lang, Tam Lang chính là bị ngươi cưng chiều từ nhỏ mới dám làm ra chuyện hoang đường đến thế. Ngươi cho rằng ta vui khi có một đứa con dâu bỏ trốn tự tử hả? An Quốc Công hòa hoãn cảm xúc, biết cứ mãi nổi giận cũng chẳng thay đổi được gì, nhẫn nhịn giải thích nói, ngươi có biết Hoàng thượng đánh giá Tam Lang thế nào không? Hoàng thượng đánh giá Tam Lang, vệ thị có hồ đồ cũng biết loại thời điểm này mà bị Hoàng thượng đánh giá tuyệt không phải chuyện tốt. Hoàng thượng nói, Tam Lang cũng coi như thật tình. An Quốc Công thở dài một hơi, hôm nay vào triều đám đại thần đều nghe được. Lời này vừa ra, nhà ai còn muốn gả nữ nhi cho Tam Lang nữa. Vệ thị mắt choáng váng, hung hăng nhéo mình một phen mới tìm lại thanh âm, bắt lấy ống tay áo của An Quốc Công khóc ròng nói. Lão gia chẳng lẽ không cưới xảo nương không được sao? Chờ một thời gian nữa, chờ một thời gian nữa có được không? Một năm không được thì hai năm, dù phải chờ thêm ba năm năm năm cũng được, khi đó Tam Lang chỉ mới hơn 20, lúc đó thành thân cũng không tính là muộn mà. Phu nhân, đừng ngây thơ nữa. Lúc này chúng ta đường đường chính chính nâng xảo nương vào cửa chứng thực đánh giá thật tình của Hoàng thượng với Tam Lang, cơn phong ba này coi như qua. Nếu không, Quốc Công phủ mấy năm tới đều sẽ trở thành trò cười sau lưng người ta, chẳng lẽ về sau ngươi đi ra ngoài chịu được người khác chỉ trỏ. Vệ thị dùng khăn che miệng lại khóc nức nở. Cho dù bị người ta chỉ trỏ ta cũng nhận, chờ thêm hai năm cùng lắm thì từ nơi khác cưới một tiểu thư khuê các cho Tam Lang. An Quốc Công cười lạnh, vọng tộc nơi khác cũng không phải kẻ điếc, nhưng mà ta, gocchuyenaudio.com, thực sự không thể nào tiếp nhận xảo nương làm con dâu ta được. Không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, ai bảo Tam Lang khốn nạn chứ. Kỳ thật với địa vị hiện giờ của nhà chúng ta, không cần con dâu xuất thân dệt hoa trên gấm, chỉ cần Hoàng thượng thấy vui với hôn sự của Tam Lang cùng xảo nương là được rồi. An Quốc Công nhìn thật sâu vệ thị cường điệu một câu, đây là thánh ý. Vệ thị thất hồn lạc phách gật gật đầu, tin tức An Quốc Công bị ngự sử vạch tội rất nhanh truyền khắp các ngõ ngách, mọi người đang rảnh đến phát ngứa lại được dịp lên tinh thần, chuẩn bị xem vở kịch này đến khi nào mới hạ màn. Ai ngờ chờ không bao lâu, lại có một tin tức kinh người truyền đến. Tam công tử An Quốc Công phủ muốn cùng nữ tử từng cùng nhau tự tử kia thành hôn. Khương Trạm cơ hồ là chạy như bay đến Hải Đường cư, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Khương Tử. Tứ muội, quý ta muốn thành thân với nữ tử cùng nhảy hồ đó. Ha ha ha, cười chết ta, những đồ bám đít kia còn nói quý tam sẽ lấy danh môn quý nữ cơ đấy. Khương Tử chờ Khương Trạm cười đủ, khẽ cười nói, đây thật là người có tình cuối cùng cũng thành thân thuộc. Cách chương.